xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 34, C34, 33. Tắm gội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, tâm ma chi cảnh thí nghiệm xong, cho phép người sử dụng rời đi. Thẩm Chiêm Y nghe thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng đã nằm trở về trên giường. Nàng ngồi dậy, xoa xoa cái ót hơi phát đau. Lại nói tiếp hệ thống này có thể hay không không cần luôn là đánh nàng. Nàng tỉnh lại cổ đều đau quá. Chợt cửa mở, một thân hình nhanh chóng chạy vào, bổ nhào vào trong lòng nàng. Sư tôn, người không sao chứ? Thẩm Chiêm Y tập trung nhìn vào, là Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình thập phần nôn nóng, như sợ nàng xảy ra chuyện gì. Thẩm Chiêm Y nói, vi sư không có việc gì, chính là cảm thấy tinh thần thần mệt mỏi. Ngươi thì sao, có hay không bị thương? Lộ Vãn Đình lắc đầu, không có. Sư tôn, kia tâm ma cùng ngươi nói cái gì, ngươi có đáp ứng không? Thẩm Chiêm Y nghĩ đến chuyện này liền khẩn trương. Nàng chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò Lộ Vãn Đình không cần để ý tới tâm ma, nếu không hết thảy vất vả đều uổng phí. Lộ Vãn Đình có chút do dự, nàng có nên hay không nói cho sư tôn chuyện mình có huyết mạch ma tộc, chính là sư tôn còn muốn thay sư tỷ tìm kiếm Long Lân cùng Tử Hồ Ngọc. Nếu hiện tại nói cho sư tôn, chỉ sợ sẽ tăng thêm phiền bực. Hơn nữa, khi tâm ma kia rời đi, còn nói chính mình cởi bỏ phong ấn yêu cầu đi quỷ hải bí cảnh, cũng có nghĩa là trước mắt chính mình vẫn còn là người bình thường, cùng ma tộc không có quá lớn quan hệ. Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình quyết định tạm thời không nói. Sư tôn hiện tại còn chưa nói ra cảm tình với nàng, vạn nhất nàng nói gì đó không nên nói, sư tôn phỏng chừng lại muốn do dự. Vì thế Lộ Vãn Đình ôn thanh nói, không có gì, kia tâm ma ma khí giống như vô pháp duy trì lâu lắm, chờ nó tiêu tán, chúng ta cũng liền đã trở lại. Thẩm Chiêm Y nghe xong, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, bất quá Ngân Hà Thành này thế nhưng có ma tộc xâm nhập, chúng ta vẫn là mau chóng nói cho Bùi Thành Chủ. Lộ Vãn Đình gật đầu, sư tôn nói phải, đợi chút chúng ta liền đi ra ngoài nói cho Bùi Thành Chủ. Thẩm Chiêm Y xoa xoa bả vai mình, nghĩ thầm tâm ma chi cảnh còn rất lợi hại, chính mình trộm xông vào bị phong ấn linh lực không nói, còn ngất xỉu. Bất quá này tâm ma chi cảnh cốt truyện vốn dĩ liền không nên chính mình tham dự, hẳn là Lộ Vãn Đình một mình cùng tâm ma đạt thành giao dịch, nàng làm hệ thống đem chính mình đưa vào, dẫn tới này tâm ma ma khí vẫn luôn ở áp chế chính mình linh lực, cho nên tiêu tán cũng mau. Thẩm Chiêm Y nghĩ nghĩ, nói, Ngân Hà Thành đại điển chúc mừng còn đang tiếp tục sao? Lộ Vãn Đình nói, đại điển chúc mừng mãi cho đến hừng đông đều sẽ không ngừng. Thẩm Chiêm Y xuống giường, kia đi xem đi, thuận tiện tìm Bùi Thành Chủ nói một chút chuyện Ngân Hà Thành có ma tộc xâm lấn. Lộ Vãn Đình lập tức kéo tay Thẩm Chiêm Y, đôi mắt sáng lấp lánh, nói, tốt, sư tôn, chúng ta đi ra ngoài một chút, người đi trước giúp vi sư lấy kiện áo choàng tới, ban đêm lạnh. Thẩm Chiêm Y nói. Lộ Vãn Đình gật gật đầu, đứng dậy đi. Thẩm Chiêm Y nhân cơ hội này vội vàng gọi hệ thống. Hệ thống, tiểu vai ác rốt cuộc có hay không cùng tâm ma đạt thành giao dịch? Nàng hẳn là sẽ không cùng vai chính trở mặt thành thù đi. Thẩm Chiêm Y đối chuyện này vẫn là không yên tâm, cho nên nàng quyết định tự mình hỏi hệ thống. Hệ thống, vẫn chưa kiểm tra đo lường đến vai ác cởi bỏ ma tộc phong ấn. Thẩm Chiêm Y nghe xong quyết đoán buông tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thoạt nhìn tiểu vai ác quả nhiên đem ta nói nghe lọt được, hệ thống nhắc nhở quý phương mau chóng tìm kiếm Long Lân cùng Tử Hồ Ngọc. Nếu không vai chính thương thế sẽ từ từ nghiêm trọng. Thẩm Chiêm Y đối lải nha lải nhải hệ thống đã không thể nề hà. Đã biết, chờ Ngân Hà Thành nhiệm vụ kết thúc, ta lập tức đi trước quỷ hải bí cảnh là được. Nàng mới vừa cùng hệ thống giao lưu xong, Lộ Vãn Đình cũng đã trở lại, trong tay còn cầm một cái áo choàng. Nàng đem áo choàng khoác đến trên người Thẩm Chiêm Y, mỉm cười nói, đi thôi sư tôn, đi ra ngoài nhìn xem. Ngân Hà Thành quả nhiên thực náo nhiệt. Có hội chùa, có hoa đăng, đầu đường còn đáp rất nhiều ngọn đèn. Mặt trên dùng một chuỗi tinh tế màu sắc rực rỡ dây thừng đem này đó bên đường tiểu sạp nối liền. Phá lệ hút mắt người. Thẩm Chiêm Y thấy một người chống gậy trúc đi qua. Lung lay, bộ dáng thập phần buồn cười. Dẫn tới người xung quanh reo hò cười vang. Lộ Vãn Đình nói. Sư tôn, ngươi muốn mua cái gì? Thẩm Chiêm Y ghé mắt nhìn nàng. Không có gì muốn mua. Tùy tiện đi dạo là được. Hai người vừa vặn đi vào một hàng trang sức. Thẩm Chiêm Y bị rực rỡ muôn màu ngọc bội hấp dẫn. Nàng mới vừa đi qua cầm lấy một cái. Chủ quán liền lập tức tiến lên. Nói, cô nương ánh mắt tốt. Đây là ngọc bội tốt nhất của quán chúng ta. Lộ Vãn Đình đứng ở bên cạnh Thẩm Chiêm Y. Hỏi, sư tôn, muốn mua cái này sao? Thẩm Chiêm Y buông ra ngọc bội màu đen. Nói, không cần, bất quá là một quả ngọc bội. Mang ở trên người rất phiền toái. Hơn nữa nhìn đến ngọc bội, Thẩm Chiêm Y liền nhớ tới cái vụ giữa nguyên chủ cùng Giang Triển Mi. Gợi lên hồi ức không tốt. Vẫn là quên đi. Hai người đang nhìn. Bên cạnh có một đôi tình nhân cũng chọn xong ngọc bội. Bọn họ cấp quán chủ đoái linh thạch. Xoay người rời đi. Lộ Vãn Đình nhìn đến cảnh tượng như vậy. Không khỏi nghĩ đến nàng cùng sư tôn. Giờ phút này ra tới dạo hội chùa. Xem hoa đăng. Chọn phối sức. Trông như là đạo lữ. Lộ Vãn Đình gương mặt phiếm hồng. Nàng đột nhiên giữ chặt ống tay áo Thẩm Chiêm Y, kêu lên. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y quay đầu lại nhìn nàng. Làm sao vậy? Lộ Vãn Đình hé miệng. Nàng có rất nhiều lời muốn nói. Từ nàng phát hiện tờ thơ tình kia, cho tới bây giờ nàng đối trước mắt người tâm ý, nàng toàn bộ đều muốn nói ra. Nhưng mà lời nói đến bên miệng, Lộ Vãn Đình lại không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng ngượng ngùng nói. Sư tôn, ngươi, từng có thích người sao? Thẩm Chiêm Y, a, một tiếng. Thích người, không thể nào. Tiểu vai ác đây là có yêu thích ai sao? Thẩm Chiêm Y tự động đem này coi như thanh thiếu niên cảm tình cố vấn. Vì thế nàng liền chắp tay sau lưng. Ôn thanh nói, làm sao vậy? Hỏi sư tôn lời này làm cái gì? Lộ Vãn Đình ngượng ngùng nhìn Thẩm Chiêm Y, chỉ nói. Chính là hỏi một chút. Thẩm Chiêm Y khép lại quạt xếp, nghĩ chính mình, đã từng, là công dân thế kỷ 21, nào có thời gian nói chuyện yêu đương, mỗi đêm có thể trước 10 giờ tan tầm đều không tồi. Nhưng là tiểu vai ác hỏi nàng như vậy, thực rõ ràng là có thích người chỉ là không biết thích ai. Thẩm Chiêm Y cẩn thận tự hỏi lên, cùng tuổi sư huynh muội, có cùng tiểu vai ác quan hệ cũng không tệ lắm sao? Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y vẫn luôn không đáp lời. Còn tưởng rằng sư tôn ngượng ngùng trả lời nàng. Cũng phải, sư tôn yêu thầm chính mình. Chính mình đột nhiên như vậy hỏi nàng có hay không thích người. Khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. Nói không chừng trong lòng còn đang trách tội chính mình như thế nào có thể như vậy. Lộ Vãn Đình lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Sư tôn thẹn thùng, chính mình hẳn là từ từ tới mới phải. Nàng lại nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, sư tôn không có phương tiện trả lời ta liền thôi. Thẩm Chiêm Y vừa vặn không biết như thế nào trả lời. Thấy Lộ Vãn Đình nói như vậy, liền ừ một tiếng, Lộ Vãn Đình lôi kéo tay Thẩm Chiêm Y, nói. Sư tôn, không phải còn muốn đi gặp Bùi Thành chủ sao? Chúng ta mau đi đi. Tâm ma xuất hiện ở Ngân Hà Thành. Đi tìm Bùi Huyền nói vài câu vẫn là cần thiết. Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình chạy nhanh đi trước Ngân Hà Thành chính điện. Nhưng mà hai người mới vừa đi vào, lại phát hiện Bùi Huyền vẫn chưa nghỉ ngơi. Còn ở bên trong ngồi, thoạt nhìn tương đối mệt mỏi. Bùi Thành chủ, quấy rầy, Thẩm Chiêm Y đi tới nói. Chúng ta hiện tại tới tìm ngài là muốn nói một sự kiện. Bùi Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía tới nơi này hai người. Nói. Thẩm tiên sư cũng nghe nói chuyện Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ đã chết sao? Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ đã chết. Thẩm Chiêm Y trong lòng cả kinh. Kim thiếu đường đã chết. Lộ Vãn Đình sau khi nghe được, biểu tình không hề biến hóa. Kim thiếu đường vì cái gì sẽ chết ở Ngân Hà Thành? Thẩm Chiêm Y thập phần kỳ quái. Không phải ngày hôm qua còn hảo hảo. Người của Lăng Nguyệt Tông nói ở thi thể hắn phát hiện chút ít ma khí tồn tại. Bùi Huyền hơi hơi nhăn mày. Có ma tộc lẫn vào Ngân Hà Thành. Thẩm Chiêm Y triển khai quạt xếp. Kia người Lăng Nguyệt Tông nói như thế nào về chuyện ma tộc? Bùi Huyền nói. Lăng Nguyệt Tông ý tứ muốn tra rõ mọi người ở Ngân Hà Thành. Thẩm Chiêm Y đối với Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ không có hảo cảm gì. Phía trước khi nàng đi thám thính Lăng Nguyệt Tông tỉ thí an bài. Kim Thiếu Đường còn cùng hai trưởng lão kia đề qua chính mình. Hiện tại hắn đã chết. Lăng Nguyệt Tông không làm khó Ngân Hà Thành là không có khả năng. Nhưng thật ra khổ Bùi thành chủ. Bất quá, ma tộc, có thể hay không cùng tâm ma có quan hệ. Thẩm Chiêm Y nhanh chóng tự hỏi. Lúc ấy nàng té xỉu. Tâm ma đi ra ngoài làm cái gì nàng tự nhiên sẽ không biết. Chẳng qua không đạo lý a, tâm ma không ở tâm ma chi cảnh hào hào ôm đùi Lộ Vãn Đình. Vì cái gì muốn đi ra ngoài giết Kim Thiếu Đường? Không quá hợp lý. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y đưa ra kết luận. Việc này hẳn là cùng tâm ma không quan hệ. Là ma tộc những người khác ra tay. Đến nỗi nguyên nhân, chính là vị này thiếu tông chủ ác giả ác báo. Bùi thành chủ yêu cầu chúng ta Vô Nhai Tông làm cái gì sao? Thẩm Chiêm Y sâu kín thở dài một hơi. Chúng ta có thể giúp nhất định hỗ trợ. Không có gì. Chính là trong khoảng thời gian ngắn. Còn thỉnh chư vị đừng rời khỏi Ngân Hà Thành. Bùi Huyền nói. Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ đã chết. Lăng Nguyệt Tông muốn đòi công đạo cũng thực bình thường. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu. Xoay người nói với Lộ Vãn Đình. Vãn Đình, ngày mai cấp Liễu trưởng lão cùng sư tỷ ngươi nói một tiếng. Chúng ta trước đừng rời khỏi Ngân Hà Thành. Lộ Vãn Đình gật đầu. Vâng, sư tôn. Ba người lại hàn huyên vài câu. Cũng liền tan. Trên đường trở về, Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình thất thần. Liền quan tâm nói. Làm sao vậy? Có phải hay không hôm nay tại tâm ma chi cảnh bị dọa tới rồi? Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt. Ôn nhu nói. Không có. Sư tôn. Chỉ là nghe nói Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ đã chết. Nhiều ít có chút. Thẩm Chiêm Y cầm trong tay quạt xếp. Rủ mắt nói. Ừ. Lại nói tiếp ngươi cũng là lần đầu tiên gặp được ma tộc. Lấy sau mọi việc phải cẩn thận. Ma tộc quỷ kế đa đoan. Không biết sẽ muốn cái gì âm mưu tới châm ngòi ly gián. Đã biết. Sư tôn. Lộ Vãn Đình kéo ngón tay Thẩm Chiêm Y. Sư tôn hôm nay cũng mệt mỏi. Không bằng trở về nghỉ ngơi. Ngày mai có thể dậy trễ một chút. Nghỉ ngơi nhưng thật ra việc nhỏ. Vi sư là lo lắng sư tỷ ngươi còn thừa hai loại linh vật làm sao bây giờ. Thẩm Chiêm Y thở dài một hơi. Long Lân cùng Tử Hồ Ngọc. Chúng ta hiện tại bị yêu cầu lưu lại Ngân Hà Thành. Còn không biết lúc nào mới đi ra ngoài được đâu. Nghe được sư tôn quan tâm sư tỷ. Lộ Vãn Đình ngực phập phồng một chút. Nhưng trên mặt như cũ bất động thanh sắc nói. Liễu trưởng lão không phải nói Tử Hồ Ngọc ở Thương Phù Hải sao? Sư tôn nếu là sốt ruột. Chúng ta đến lúc đó đi trước Thương Phù Hải. Về phần Long Lân. Chờ Liễu trưởng lão lại nhiều tìm đọc mấy quyển sách cổ. Có lẽ có thể tìm được địa điểm Long Lân. Thẩm Chiêm Y khẽ gật đầu. Cũng đúng. Liễu Độ Sinh hiện tại còn chưa tìm ra chỗ có Long Lân. Nhưng hệ thống nói cho nàng. Long Lân ở Quỷ Hải Bí Cảnh. Nói cách khác hiện tại chỉ có một mình nàng biết Long Lân ở nơi nào. Chẳng lẽ, nàng cần một mình đi trước Quỷ Hải Bí Cảnh? Chính là này Quỷ Hải Bí Cảnh sâu không lường được. Ai biết bên trong có cái quỷ gì đồ vật. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, địa điểm này là nơi mà trong chuyện gốc nguyên chủ đem Lộ Vãn Đình nhất kiếm xuyên tim. Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình như vậy chạy tới nơi đó. Luôn có chút kỳ quái. Giống như gấp không chờ nổi muốn đi chịu chết vậy. Nguyên chủ kết cục thảm đạm. Nàng nhưng không muốn trải qua kết cục kia. Hai người trở lại chỗ ở. Lộ Vãn Đình nói muốn đi cấp Thẩm Chiêm Y múc nước tắm gội. Thẩm Chiêm Y liền tùy ý nàng. Thẩm Chiêm Y, hệ thống. Ta hiện tại hẳn là đi trước Quỷ Hải Bí Cảnh hay là đi trước Thương Phù Hải? Giang Triển Mi thương thế còn có thể kéo bao nhiêu ngày, hệ thống. Kiến nghị quý phương đi trước Quỷ Hải Bí Cảnh. Quỷ hải bí cảnh nhiệm vụ khó khăn hệ số đại. Thành công sau đạt được kinh nghiệm giá trị càng nhiều. Ngài kế tiếp cũng sẽ có càng nhiều quyền lựa chọn. Thẩm Chiêm Y, chính là ta hiện tại bị nhốt ở Ngân Hà Thành đi không được. Nên đi như thế nào, hệ thống? Tình huống này hệ thống vô pháp khống chế. Nhưng quý phương nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, dẫn tới cảm hóa vai ác, cứu vớt vai chính nhiệm vụ thất bại, cũng liền không thể phản hồi nguyên thế giới. Thẩm Chiêm Y, phản hồi nguyên thế giới a, xác thật. Nàng xuyên đến nguyên chủ trên người ngày đầu tiên. Hệ thống liền cùng nàng nói chỉ cần hoàn thành hai nhiệm vụ này, liền có thể phản hồi nguyên thế giới. Chính là hiện tại nhiệm vụ chỉ tiến hành một nửa. Lộ Vãn Đình thoạt nhìn đối Giang Triển Mi không có bất luận cái gì bất mãn. Tương phản còn có thể cùng nàng cái này sư tỷ hào hào ở chung. Hẳn là xem như cảm hóa thành công đi. Đến nỗi cứu vớt vai chính, chỉ cần lại giúp Giang Triển Mi tìm được còn thừa hai loại linh vật, chính mình nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Nhưng là giống như có điểm luyến tiếc Lộ Vãn Đình. À, tốt xấu là nàng chiếu cố lớn lên hài tử. Như thế nào có thể nói đi thì đi. Thẩm Chiêm Y tương đương buồn rầu. Hơn nữa Lộ Vãn Đình thực dính nàng. Nếu là biết chính mình sẽ rời đi, còn không biết phải làm ra cái gì xúc động hành động. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ thở dài. Thôi, đi tới đâu tính tới đó vậy. Thẩm Chiêm Y mới vừa rời khỏi hệ thống, Lộ Vãn Đình thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Sư tôn, ta chuẩn bị xong nước ấm, có thể tới tắm gội. Tới. Thẩm Chiêm Y buông quạt xếp, hướng bên cạnh nhà ở đi đến. Lộ Vãn Đình một tay cầm gáo múc nước, một tay khác chỉ lấy một cái khăn vải khô, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Chiêm Y. Ta hỗ trợ sư tôn tắm gội đi. Hỗ trợ a, hỗ trợ. Không cần không cần, vi sư chính mình tới là được. Thẩm Chiêm Y vội vàng xua tay. Cách chương.